Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, tìm đường chết lại ra hậu quả là. Quý Mặc Sâm mỉm cười, Nam Hy nhìn sắc đẹp, đi theo cười, nhìn dáng vẻ Quý Mặc Sâm vẫn là nghe lời nói. Nam Hy dù bận vẫn ung dung thả lỏng dáng ngồi, lười biếng dựa vào thoải mái ghế dựa, ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu trôi đi, Thiết Minh lái xe đã bắt đầu khởi động. Nhưng mà bên trong xe cảm giác thực vững vàng, một chút sóc này cảm giác đều không có. Nam Hy tán một câu, này xe không tồi, phía trước Mai Nhiễm cũng cấp thượng cổ phòng làm việc xin trang bị một chiếc bảo mẫu xe. Nam Hy cũng ngồi qua, chỉnh thể cảm giác so ra kém hiện tại ngồi một chiếc. Quý Mặc Sâm nói, cho ngươi. Nam Hy nghe xong, nghiêng mắt qua đi, trong ánh mắt mặt sáng lấp lánh. Thật sự, ân, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy hoàn toàn cười ra tới, Quý Mặc Sâm liền nhìn nàng tươi cười. Kỳ thật Quý Mặc Sâm cũng không thích không làm mà hưởng lại tham tài người. Lúc ban đầu hai người tương ngộ, hắn liền cho rằng Nam Hy là cái dạng này người. Làm một nữ nhân, thậm chí vì tiền tài liền thân thể của mình đều có thể tùy ý bán đứng. Tuy rằng Nam Hy là lần đầu tiên, khả năng đem lần đầu tiên bán cho hắn. Lần sau có người khác cấp ra vừa lòng giá cả thời điểm. Có phải hay không cũng có thể bán cho người khác. Dựa theo Quý Mặc Sâm tính cách, nguyên là tưởng mặc kệ thích hoặc chán ghét cùng không. Hai bên chính là một hồi giao dịch, hắn sẽ không vì việc này đi khó xử một cái tiểu nữ hài. Về sau đại gia không ai nợ ai, trời Nam đất Bắc, nhưng mà sự tình phát triển chính là như vậy thần kỳ. Quý Mặc Sâm trong đầu mạc danh thoảng qua rất nhiều cùng Nam Hy trải qua. Tâm tình vô cùng phức tạp, ảo não bất đắc dĩ phẫn nộ lại có điểm ngọt, nếu không có như vậy nhiều biến chuyển cùng mâu thuẫn nói. Bọn họ chi gian có lẽ cũng sẽ không đi đến hôm nay nơi này. Chờ hắn phát hiện chính mình tâm tư phía trước. Có phải hay không nàng đã bị người khác nhanh chân đến trước? Hiện tại Quý Mặc Sâm liền cảm thấy Nam Hy cười rộ lên thực đáng yêu. Đặc biệt là nghe được hắn sẽ cho nàng đồ vật khi sáng lên đôi mắt càng xinh đẹp. Hiện tại ta phát hiện tiếp thu ngươi theo đuổi cũng khá tốt, Nam Hy cười nói. Vừa mới dứt lời đã bị một đạo bóng ma bao phủ trụ. Nam Hy ngẩng đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt. Thân thể hắn cũng đã nằm ở nàng trên người. Này chiếc xe là thật tốt. Xe ghế dựa cũng đủ cấp lực. Liền tính hai người như vậy tương gián, cũng sẽ không quá mức chen chúc khó chịu. Có đôi khi xe thật tốt quá, giống như cũng không được đầy đủ là chỗ tốt. Chính như hiện tại, tiện nghi nào đó nội tâm ấp ủ màu đen tình tố nam nhân. Chỉ là tiếp thu ta theo đuổi. Bằng không đâu, Nam Hy nói. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể làm ta phi ngươi không thể. Ta là như vậy nông cạn người sao? Quý Mặc Sâm híp mắt. Hắn đã sớm nên nghĩ đến. Vốn dĩ liền ái tìm đường chết kẻ lừa đảo. Biết được hắn thích thượng nàng cái này nhược điểm sau, khẳng định sẽ tìm đường chết đến lợi hại hơn. Cố tình hắn đoán được, lại vẫn là vui cho nàng cái này quyền lợi. Quý Mặc Sâm nhấp miệng câu ra một tia cười tới. Có cái này quyền lợi, cái này cả gan làm loạn lại cẩn thận chặt chẽ kẻ lừa đảo. Mới dám nghênh ngang vượt trước, sau đó đi tới hắn trước mặt. Hắn trong lòng ngực, bị Quý Mặc Sâm không tiếng động nhìn chằm chằm một thời gian. Nam Hy cũng chừng mắt hắn, không bao lâu liền trước dịch khai tầm mắt. Thuận tiện đem người đẩy ra, tránh ra, lại không phải không khác vị trí, này chỉ tay bị Quý Mặc Sâm bắt lấy. Hơn nữa kéo cao cố định ở xe ghế phía trên. Tư thế này vừa ra tới, Nam Hy liền biết không hảo. Môi bị hôn lấy, không phải đơn giản hôn. Lửa nóng chui vào nàng khoang miệng, tiến hành rồi một phen quét ngang. Đều như vậy, ngươi còn nói chỉ là tiếp thu ta theo đuổi. Nam Hy môi so phía trước càng hồng, đôi mắt cũng càng thủy nhuận. Một trương môi, không sai. Ngô, lần này thân so vừa mới càng mãnh liệt, tách ra khi hai người môi lưỡi chi gian còn dính hợp chỉ bạc. Nam Hy thấy, cũng nhìn đến Quý Mặc Sâm càng hắc ám thâm thúy ánh mắt. Nên làm đều làm, lại không nghĩ thừa nhận. Không dễ dàng như vậy, Nam Hy tâm nói. Ngươi đem chỗ nào học được vô lại chiêu thức, tuy rằng bản thân là cái nữ nhân, Nam Hy lại có thể biết được Quý Mặc Sâm nghĩ như thế nào. Đại khái liền ở chỗ này đem nàng làm tâm đều có. Kỳ thật cũng không cần nhiều đoán. Quang xem Quý Mặc Sâm ánh mắt là có thể thể hội. Vậy ngươi nói, ta nên thừa nhận cái gì? Nam Hy đem vấn đề đá hồi cấp Quý Mặc Sâm ân y kia mắt đuôi một mặt. Thiển hồng, theo Nam Hy một cái nhướng mày cùng nghiêng mắt, đâm nhập Quý Mặc Sâm mi mắt, tự ái muội lại tự thấp chào ánh mắt. Quý Mặc Sâm tức khắc hạ, ánh mắt càng u ám đến làm Nam Hy nhận thấy được không hảo. Hắn một cái tay khác ôm Nam Hy eo, lúc này là thật đem nàng giam cầm đến liền nhúc nhích khe hở đều không có. Rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, nháy mắt thân thể biến hóa, cũng bị Nam Hy cảm nhận được. Người, Nam Hy vô ngữ xem hắn, Lời nói còn chưa nói xong, bị Quý Mặc Sâm giành trước. Thừa nhận ngươi là của ta, nam nhân thanh tuyến ám ách. Nam Hy không tiếng động cười, bên tai tiếp xúc đến ướt nóng hơi thở, mới biết được Quý Mặc Sâm lời nói chưa hết. Lão bà, Nam Hy sửng sốt hạ, cái này xưng hô cũng không có thật tốt nghe. Bị Quý Mặc Sâm thấp thấp hô lên tới, lại có thể làm người lỗ tai mang thai. Nói không chừng thật trực tiếp đáp ứng làm hắn lão bà. Ta là của ngươi, kế tiếp câu này. Nhưng thật ra làm Nam Hy nghe được thực sảng. Có phía trước ví dụ, Nam Hy liền chờ tới rồi Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, mặt đối mặt hai người đối diện. Hắn nói, lão công, Nam Hy cười đến bừa bãi. Ai tương đương, giá, là muốn trả giá đại giới. Làm, hậu quả là khả năng sẽ chết. Làm trường kỳ lập chí với tìm đường chết lại thực ra người nào đó. Kết cục chính là rất có thể sẽ trả giá đại giới đi tìm chết. Nam Hy chính là như vậy rất có, đại giới thiếu chút nữa, sảng đã chết. Phía trước lái xe tài xế cùng với ngồi ở ghế phụ vị trợ lý. Toàn bộ hành trình banh mặt nhìn phía trước, trong mắt cũng không dám hướng loạn liếc một chút. Cực lực làm chính mình tồn tại cảm thấp đến mức tận cùng. Nhưng mà nội tâm lại là vô cùng chấn động. Liền tính đối nhà mình lão bản là cái dạng gì cá tính. Bọn họ không có Triệu Kiệt Du biết đến như vậy rõ ràng. Nhưng nếu có thể bị phân phối đến Quý Mặc Sâm bên người làm việc, nhiều ít vẫn là có điểm nền tảng. Hiện tại bọn họ phát hiện, chính mình tựa hồ đối lão bản một chút đều không rõ ràng lắm. Money mặt sau động tĩnh lớn đến bọn họ cho dù có ý đi xem nhẹ, đều trang không ra không nghe được bộ dáng. Người bắt tay buông ra, Ngô, buông ra làm ngươi chạy sao? Chạy, sắc đẹp trước mặt, ta làm gì muốn chạy? Ân, Quý Mặc Sâm, ngươi thích dùng chân, liền câu khẩn một chút. Chọc người mặt đỏ tim đập thanh âm, còn có hi hi vèo vèo, mặt sau tựa hồ là có điều cố kỵ không nói, chính là thanh âm càng làm cho người mơ màng, bàng, bạch bạch tiếng vang vang lên, làm phía trước trợ lý hổ khu chấn động, thiếu chút nữa quay đầu lại sinh sôi nhịn xuống, cổ cứng đờ, hắn không thể không bội phục tài xế bình tĩnh, nhìn này xe khai đến nhiều ổn, trừ bỏ tốc độ xe đột nhiên nhanh điểm money, a, Nam Hy thấp kêu, ngay sau đó nhịn xuống, ngươi đủ rồi a, Quý Mặc Sâm. Ngươi trêu chọc ta thời điểm như thế nào không biết đủ rồi, trợ lý. Ngoặc kép, nguyên lai lão bản như vậy không câu nệ tiểu tiết. Ở trên xe là có thể. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.